Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Thượng Cổ Năm Kiệt. Keng, mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được đạo cụ Sanen Mỹ Dung trang phục X1 keng. Mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được đạo cụ pin năng lượng mặt trời tấm X1 keng. Mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được đạo cụ gia vị gói quả lớn X1 keng. Chấm ngoặc kép, trở lại quốc giáo đã qua 3 ngày. Lý Huyền dạ tồn một chút radar thăm dò năng lượng. Tính toán tỉ mỉ không nỡ lãng phí. Lại không chịu được ngứa tay. Hao tốn một điểm tìm tòi 10 cái Hắc Thiết Bảo Dương thử vận may. Kết quả rõ ràng. Đồ ngổn ngang mở ra một đống. Nhưng hoàn toàn không có cái gì tính thực dụng. Liền một cái có thể dùng đến giúp đỡ tu luyện đều không có. Vẫn phải là nhẫn tâm một điểm. Trực tiếp mở Hoàng Kim Bảo Dương mới được. Lý Huyền dạ cắn răng một cái. Tiêu tốn 10 giờ năng lượng thăm dò ra một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Có điều Bảo Dương quét mới địa điểm để Lý Huyền dạ có chút không nói gì. Hoàng Kim Bảo Dương lại soạt ở Thánh Nữ Viên Kha nơi ở bên trong. Lý Huyền dạ chỉ có thể thừa dịp bóng đêm len lén chuồn đi quá khứ. Chuẩn bị tìm cơ hội mở ra. Keng, tiêu hao 1000 chúc phúc điểm. May mắn lâm thời cộng 100 keng. Phát động trời giáng vận may trạng thái. Nha, đây là muốn làm việc à. Lý Huyền dạ thu lại khí tức. Lẻn vào đến Viên Kha Thánh Nữ trong các. Nơi này sắc màu rực rỡ. Cỏ mộc hướng về quang vinh. Hoàn toàn do dây leo thanh mộc cấu tạo trong đình viện. Tràn ngập nồng đậm đêm sương mù. Ngoài ý liệu là, toàn bộ thánh nữ trong các không có một bóng người. Viên Kha căn bản liền không ở nơi này. Lý Huyền dạ thầm nghĩ. Này chẳng lẽ chính là trời giáng vận may. Mặc kệ, trước tiên đem Bảo Dương cho mở ra. Thoải mái tiến nhập Viên Kha trong khuê phòng. Lý Huyền dạ một chút quét tới. Chỉ thấy trong khuê phòng trang sức rất có thiếu nữ khí tức. Khắp nơi đều là phấn hồng sắc điệu. Nhất cái giường lớn phảng phất là tươi hoa đua nở dáng dấp. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa phảng phất gặp hô hấp như thế mở ra đóng lại. Lý Huyền dạ hơi hơi đi thăm một hồi. Liền tìm tới Hoàng Kim Bảo Dương trực tiếp mở ra. Lấy hắn hiện tại mở khóa đẳng cấp. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương chỉ có 20% tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó nhất định phải sớm cho mình thêm vào chúc phúc trạng thái. May mắn giá trị đột phá 100 điểm về sau. Mở khóa tỷ lệ thành công gặp tăng lên trên diện rộng. Trên căn bản chỉ cần không dẫm lên cước chó. Thì sẽ không thất bại. Đáng tiếc chúc phúc điểm rất khó khăn kiếm lời. Trước mắt tuy rằng còn lại mấy ngàn điểm. Có thể dùng cũng là cực nhanh. Làm sao Lý Huyền dạ còn không tìm được cái gì có thể ổn định tăng cường chúc phúc điểm biện pháp. Keng, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Thu được anh Linh triệu hoán phần món ăn thẻ X1 này cái quỷ gì a? Thẻ triệu hoán đều có phần món ăn. Lý Huyền dạ mới vừa cầm lấy thẻ dự định kiểm tra. Bỗng nhiên cảm ứng được Viên Kha khí tức từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp xuất hiện ở cửa khuê phòng ở ngoài. Lý Huyền dạ sợ hết hồn. Vội vã hướng về dưới đáy giường vừa chui. Khí tức thu lại đến mức tận cùng. Cũng không phải hắn sợ Viên Kha. Chỉ là mình hơn nửa đêm một người ra bây giờ người ta trong khuê phòng. Nếu thật là chính diện đụng với. Cái kia thật đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hoàn toàn không biết nên từ giải thích thế nào a. Sau một khắc, cửa phòng bị người đẩy ra. Nghe được tiếng bước chân. Lý Huyền dạ mới phát hiện trở về không ngừng Viên Kha. Còn có một người khác. Ô, đừng như vậy. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền dạ còn tại nghi mê hoặc thời khắc. Lại nghe thấy Viên Kha mềm mại rên rỉ từ đỉnh đầu truyền đến. Hoa hình giường chiếu bỗng nhiên trầm xuống một đoạn. Sau đó như sóng biển giống như vậy. Thủy triều thay nhau nổi lên đung đưa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Qua dựa vào. Quốc giáo thánh nữ đêm khuya cùng người thâu hoan. Đây chính là lớn tin tức. Lý Huyền dạ con ngươi trợn lên lão đại. Không nghĩ tới bề ngoài thanh thuần thánh khiết quốc giáo thánh nữ. Còn có như vậy không muốn người biết một mặt. Lý Huyền dạ nuốt một ngụm nước bọt. Lén lút lấy ra đạo cụ cột bên trong Ái Phong 8. mở ra video hình thức, một phen mây mưa, kéo dài đầy đủ hơn 2 giờ. Mãi đến tận người đi nhà trống thời điểm, Lý Huyền Dạ mới từ dưới đáy giường chui đi ra, đồng thời giữ một hồi video. Chà chà, nhanh ta để nhìn chúng ta thánh nữ đại nhân là đang cùng ai làm chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, mở ra video, Lý Huyền Dạ cười xấu xa trợn mắt lên nhìn lại. Hình ảnh khởi đầu có chút mơ hồ lay động, nhưng rất nhanh sẽ ổn định lại. Nhìn thấy nằm dạp ở Viên Kha trên người bóng người kia lúc, Lý Huyền Dạ miệng mở lớn đều sắp có thể nhét vào đánh trứng gà. Mẹ kiếp, như thế nào là Chu Tư Kỳ? Vạn vạn không nghĩ tới. Ngủ chúng ta thánh nữ không là người khác, rõ ràng là Chu Tư Kỳ tên yêu nghiệt này nữ nhân. Hai người phụ nữ, một cái là quốc giáo thánh nữ, một cái là quốc giáo mạnh nhất giáo đồ. Hơn nửa đêm ở trên giường lăn qua lộn lại, một cái biểu hiện lạnh lùng, tràn đầy chinh phục muốn, một cái oan ức nhăn nhó, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vậy thì thú vị a. Lý Huyền Dạ vui vẻ, nguyên lai đây mới là trời giáng hảo vận chân chính ý nghĩa. Lập tức liền để hắn tóm lấy Viên Kha cùng Chu Tư Kỳ hai người nhược điểm. Hơn nữa cái này chuôi còn không nhỏ, một khi lan truyền ra ngoài, có video làm chứng, tuyệt đối có thể làm cho hai người này thân bại danh liệt. Trời ạ, đây là buộc ta làm người xấu a. Lý Huyền Dạ cười ha ha, cưỡi gió bay đi. Video sự tình, Lý Huyền Dạ tạm thời còn không có ý định lợi dụng bên trên. Vẫn là trước tiên cha nhìn một chút Hoàng Kim Bảo Dương thu hoạch đi. Anh Linh triệu hoán phần món ăn thẻ, có thể triệu hoán 12 tên thượng cổ anh Linh vong hồn. Giao cho anh Linh nhóm hoàn toàn mới sinh mệnh, cũng kế thừa kiếp trước tất cả năng lực. Triệu hoán anh Linh đối với triệu hoán người nắm giữ tuyệt đối trung thành. Cũng kế thừa triệu hoán người trước mặt thuộc tính 50%, Lý Huyền Dạ cẩn thận tính toán một hồi. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng tấm thẻ này là dùng đến triệu hoán phết bên trong anh Linh. Nhưng cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện cũng không là một chuyện. Đây là muốn cho là hắn 12 cái châu bò tiểu đệ tiết tấu a. Lý Huyền Dạ hiện tại thuộc tính đạt đến 460 không điểm. Coi như chỉ có một nửa, cũng là 230 không điểm. Tương đương với võ tôn 7, 8 giai trình độ, một lần triệu hoán 12 cái võ tôn 7, 8 giai tiểu đệ, có thể không châu bò đi. Càng mấu chốt chính là, triệu hoán anh Linh còn có thể kế thừa kiếp trước toàn bộ năng lực. Vậy thì càng không phải tầm thường. Như vậy ta nên triệu hoán cái gì anh Linh đây? Ý nghĩ hơi động, Lý Huyền Dạ liền đã có mấy cái thích hợp mục tiêu. Tiến vào tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ lúc này bắt đầu tiến hành triệu hoán công tác. Triệu hoán Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, triệu hoán Sát Thần Bạch Khởi, triệu hoán Quân Sư Gia Cát Lượng, triệu hoán Bá Vương Hạng Vũ, triệu hoán Kiêu Hùng Tào Tháo. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, dẫn tới các nữ thần dồn dập đi ra vây xem. Đầu tiên lên sàn là một đạo người mặc tử kim long văn báo, đỉnh đầu thất tinh miệng thô bạo bóng người, chính là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, quả nhân nhất thống 6 nước, xã tắc so với trời, khoáng cổ duy nhất. Ngay lập tức đi tới là Sát Thần Bạch Khởi, hắn ngũ quan tuấn lãng, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khí chất mờ mịt, sinh ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Ta sẽ là ngài trong tay ngày càng ngạo nghễ kiếm. Sau đó là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một thân mới tức giận ra Cát Lượng, muốn nghĩ lợi, tất lo hại, muốn nghĩ kỳ thành, tất lo bại, Bá Vương Hạng Vũ, khiêng đỉnh mà đến, lực bạt sơn hà khí cái thế. Lúc bất lợi này truy không trôi qua, truy không trôi qua này có thể làm sao? Ngu này nại như thế nào? Ngu cơ, liền để chúng ta kiếp sau nối lại tiền duyên. Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp Bá Vương, giết địch liền mạnh lên.